Quái dị thẻ ma pháp, chương 243, bá sát thuật hấp. Khóc chuyện audio.com, bên kia thương thế bá nhân đã giảm, hắn liền đi đến nói với Sở Nhất Nam. Sở bá, chúng ta nhanh rời đi thôi. Nhất thành trong rừng xảy ra biến cố, chúng ta nhanh chóng rời đi nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhất thành bên cạnh liền hỏi, hắn có nói đó là nguy hiểm gì không? Bá nhân nhìn Nhất Thành một cái rồi nhíu mày, nhưng sau đó liền nói, không, chỉ nói huyết nguyệt cốc có biến cố lớn, người trong thôn phải nhanh chóng di chuyển. Nhất Thành gật đầu nói, nếu hắn đã nói vậy thì mọi người nên rời đi thôi. Nhưng Nhất Thành nói xong thì lại nhíu chặt lông mày nhìn về một hướng. Mọi người đang chú ý hắn, thấy hắn như vậy cũng nhìn theo hướng đó. Không nghĩ đến từ hưởng đó xuất hiện một nhóm người khoảng 10 tên. Tất cả mặc đồ đen, che kín mặt, bá nhân nhìn thấy nhóm người thì lạnh lùng nói. Dị giáo người, hắn quay sang Phong Nam bên cạnh nói. Phong sư đệ, nhanh dẫn mọi người đi, ta sẽ chặn chúng, nhưng, Phong Nam ngập ngừng khó xử thì bá nham khoát tay nói. Không nhân nhị gì cả, đám dị giáo này với ta có thù. Bọn chúng mục tiêu là ta, vì thế mọi người nhanh chóng rời đi đi. Ngay khi đám Phong Nam nhìn nhau đầy lo lắng thì Nhất Thành nói. Được rồi, các ngươi cùng rời đi đi, ta sẽ chặn chúng lại. Trong đó có một tên Silver Plate 6 sao Pháp Sư. Các ngươi không phải đối thủ. Bá nhân nhìn chầm chầm Nhất Thành định nói gì thì Sở Nhất Nam bên cạnh liền nói. Bá nhân, tin tưởng vị tiểu huynh đệ này. Hắn đi cùng Nhất Thành nên cũng không phải là thường nhân. Dù giờ ngươi qua đó cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Có thù muốn báo thì phải sống mới được. Bá nhân trầm mặt một lúc lâu sau đó đành gật đầu. Có điều hắn không nhìn ra nam nhân áo đen đeo mặt nào này là cảnh giới gì. Thậm chí một chút pháp lực cũng không tiết ra ngoài, thực sự làm hắn nghĩ ngờ người này là pháp sư thật sao. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vội nói với mọi người, tiếp tục lên đường, càng nhanh càng tốt. Nhất Thành không đợi câu trả lời của bá nhân mà đã đi chuyển về phía đám người dị giáo. Hắn không hiểu sao người dị giáo xuất hiện ở nơi hẻo lánh này. Không thể vì một tên bá nhân nhỏ nhoi được, nhưng giờ thì hắn không quan tâm mục đích của đám này nữa. Thôn gian không thể bị liên lụy, vì thế chỉ có thể tiễn đám này lên đường thôi. Đám người dị giáo xuất hiện ở đường chân trời thì đã bị phát hiện. Bọn chúng lao tới rất nhanh, nhưng ngay khi thấy một bóng người áo đen với bước đi quỷ dị đón đầu bọn hắn thì vội vàng cảnh giác. Vì sao nói quỷ dị là vì bóng người này nhìn thì di chuyển rất chậm, nhưng khoảng cách giữa chúng với bóng người này rút ngắn rất nhanh. Tên cầm đầu đám dị giáo vội vàng ra hiệu cho mọi người dừng lại. Lạnh lùng nói, người đến không bình thường. Tất cả đề cao cảnh giác. Nhất Thành vừa đến gần thì dừng lại đối mặt với đám người dị giáo. Trên miệng nở một nụ cười lạnh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Chỉ trong một tích tắc, hắn hóa thành một bóng đen với tốc độ cực nhanh lao về phía đám người dị giáo. Tên cầm đầu dị giáo hét lớn. Cẩn thận, tiếc là dù hắn có hét lớn nhưng đám người phía sau vẫn không làm được gì. Đến cả hắn cũng không phản ứng kịp tốc độ kia, tới khi hắn vung tay xuất thủ thì một tên trong đám thủ hạ đã bị tóm lấy. Nhất Thành vừa thì triển thể thuật chi khí, giúp tốc độ của hắn tăng lên gấp bội, dù là tên cầm đầu hắc khí ngùn ngụt kia cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Mục tiêu của hắn không phải tên cầm đầu mà thủ hạ phía sau. Vì thế hắn hóa tay thành chảo túm vào đầu một tên rồi kéo ra xa đám người dị giáo một chút. Trong lòng hét lớn, bá sát thuật, hấp, không nghĩ đến là chỉ sau một chớp mắt tên dị giáo bị Nhất Thành tóm chưa kịp phát ra tiếng hét thảm thì đã biến thành một thây khô. Đám dị giáo nhìn thấy thủ đoạn của Nhất Thành thì run lên. Một tên toàn thân đen kịt, với vài sợi gân đỏ ở cổ tay hóa chảo vừa hút khô một người. Cái này nhìn vào thì khác gì quái dị, bọn họ gì giết người không gớm tay nhưng gặp thủ đoạn này thì cũng run lên. Tên cầm đầu dị giáo hét lớn, ngươi là ai? Đáp lời hắn chính là một quả cầu kỳ quái từ trong tay người kia bắn đến. vừa đến gần thì quả cầu kia nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi. Hắn vội lùi lại phía sau tránh né. Có điều, hắn phát hiện quả cầu không gây sát thương đối với hắn, nhưng khi quả cầu nổ tung kia, hắn thấy khuôn mặt thủ hạ vừa bị tên kia hút khô hiện lên. Trong lòng run lên như gặp quỷ. Ngay khi hắn mới tránh đi, quay lại nhìn thì hai thủ khác của hắn đã bị tên ma quỷ kia hút khô. Lại tiếp tục hai quả cầu quỷ dị khác lao về phía hắn. Hắn vội vàng xuất thủ, dùng phép thuật phòng ngự tạo thành một tấm chắn ngăn máu quái bắn vào mình. Hắn không dám sơ suất, không biết máu kia có điều gì khác thường hay không. Nếu như có độc hoặc thì đó thì rất phiền. Trên tấm chắn sau khi quả cầu kia nổ tung lần nữa thì lại xuất hiện khuôn mặt thủ hạ hắn. Lần này hắn thật sự nguội lòng. Thủ đoạn này quá đáng sợ, quá quỷ dị đi. Tới khi hắn lấy lại bình tĩnh, thủ tám tên thủ hạ đã biến thành thây khô. Chỉ còn hắn đối mặt với tên ma quỷ đang cười với hắn trước mắt. Nụ cười kia rất tươi nhưng lại cực kỳ ta dị đối với hắn. Trong lòng hét lớn chỉ muốn chạy trốn nhưng chân đã hơi run lên. Vừa mới quay người bỏ chạy thì... Right, cách chương.